thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 226, tứ đại gia tộc. Góc truyện audio.com. Editor, là ông Đào 142. Tưởng Ngọc Khê thân là tiểu thư Tưởng Quốc công phủ, chỉ đành phải đứng lên, đi tới chào hỏi Vân Thiên Tuyết cùng Vân Thiên Vũ. Hai vị theo ta lại đây ngồi đi. Vân Thiên Vũ hơi gật đầu một cái. Một bên Vân Thiên Tuyết bộ mặt dịu dàng nhìn Tương Ngọc Khê thân thiết nói. Tưởng tỷ, quả nhiên không hổ là gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc. Hôm nay thọ yến lão thái quân thọ, người tới cũng thật nhiều a. Lời nói êm tai dĩ nhiên là người ai cũng thích nghe. Tương Ngọc Khê thật ra thì cũng không chào đón Vân Thiên Tuyết. Nhưng nghe đến nàng nói như vậy, vẫn rất cao hứng, liền cười khách sáo trả lời. Nào có khoa trương như vậy à, cũng bình thường thôi. Phụ thân có ý tứ muốn bày 100 bàn tiệc cho thọ yến của lão thái quân. Nhưng lão thái quân không cho phép phô trương lãng phí, chỉ đồng ý bày 80 bàn. Thừa tiền bạc, lão thái quân lên tiếng, ở ngoại ô phát cháo nửa tháng, giúp đỡ những người tương đối khó khăn. Tương Ngọc Khê trong miệng khách sáo, nhưng trong lời nói không khỏi kiêu ngạo cùng khoe khoang. Lời của nàng ta, bốn phía không ít người ca tụng nàng ta, cái gì cũng nói. Vân Thiên Tuyết cũng không quên tâng bốc Tương Ngọc Khê, nhà Tưởng tỷ quả nhiên không nhà nào so được. Thật ra nếu như là Vân Thiên Tuyết trước kia, chưa chắc sẽ nịnh hót Tưởng Ngọc Khê, nhưng gần đây danh tiếng nàng ta bị tổn thương, nàng ta khẩn cấp cùng người khác tạo mối quan hệ, cho nên mới phải nịnh hót Tương Ngọc Khê. Chẳng qua Vân Thiên Tuyết không biết, sắc mặt nàng ta như vậy, khiến cho người khác vô cùng không thích. Người của tứ đại gia tộc cũng có ngạo khí, nhất là Yến Thanh Phong của Yến Bắc Hậu Phủ, vốn là người tâm cao khí ngạo, nghe Vân Thiên Tuyết nói. Thiếu chút nữa tức giận không kìm được vả vào nữ nhân miệng rộng kia. Tứ đại gia tộc đứng đầu cho tới nay là Yến Bắc Hậu Phủ. Lúc nào thì trở thành Tưởng gia, nữ nhân này không biết xấu hổ, biểu ca lại vẫn muốn kết hôn trở thành Tuyên Vương Phi. Nàng bây giờ không nhìn ra nữ nhân này có điểm khí độ nào có thể trở thành Tuyên Vương Phi. Mà chữ Yến Thanh Phong tức giận bên ngoài, người Tô Quốc Công Phủ cũng rất tức giận. Tô gia mặc dù ở trong triều không có hoàng tử, nhưng bởi vì gia tộc đông đảo người tài ba, cho nên cho tới nay vẫn giữ vững vị trí trong tứ đại gia tộc. Cũng không có vì vậy mà xuống dốc, Tô Phi Yên thân là tiểu thư dòng chính của Tô Quốc Công Phủ. Tài nữ nổi danh kinh thành, vô cùng khó chịu khi nhìn thấy bộ dạng Vân Thiên Tuyết. Cho nên hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thiên Tuyết. Đáng tiếc Vân Thiên Tuyết chỉ lo cùng Tương Ngọc Khê vừa nói vừa cười. Cũng không có phát hiện sắc mặt của Yến Thanh Phong và Tô Phi Yên. Ngược lại Vân Thiên Vũ bên cạnh thấy được ánh mắt của Yến Thanh Phong và Tô Phi Yên. Chẳng qua là nàng đối với ân oán giữa bọn họ căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Kinh đô Đông Ly Quốc có tứ đại gia tộc, Yến Bắc Hậu Phủ, Tưởng Quốc Công Phủ, Tô Quốc Công Phủ, Vĩnh Ninh Hậu Phủ, tứ đại gia tộc vẫn bằng mặt không bằng lòng, ngầm tranh đấu không ngừng, con gái của tứ đại gia tộc cũng liên tục đưa vào trong cung làm phi. Hoàng đế mặc dù là vua một nước, nhưng lại không thể rời bỏ sự nâng đỡ của tứ đại gia tộc. Cho nên bất kể là ai lên làm hoàng đế, cũng sẽ cưới một nữ tử trong tứ đại làm phi, lấy thăng bằng thế cục trong triều. Trước mắt trong cung có thái tử Tiêu Thiên Ngự, mẫu hậu Tiêu Thiên Ngự xuất thân từ Tưởng Quốc Công Phủ. Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu, phi Tiêu Thiên Nghiêu là thục phi xuất thân từ Vĩnh Ninh Hậu Phủ. Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch, mẫu phi mất sớm, mẫu phi hắn xuất thân từ Yến Bắc Hậu Phủ. Về phần Tô gia trong tứ đại gia tộc, trong triều cũng không có hoàng tử, chỉ có một công chúa, bởi vì Tô gia không có hoàng tử. Cho nên hoàng tử trong triều cũng đưa ánh mắt theo dõi Tô gia, hy vọng thông qua quan hệ thông gia để củng cố địa vị của mình. Chỉ cần lôi kéo Tô gia, phần thắng tự nhiên lớn hơn. Cách chương